Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái tiếng nước chảy này nghe rất quen thuộc, để Đường Ân liên tục nghĩ đến sông ngầm dưới núi kia. Khi lần đầu tiên tới Cửu Long Tuyết Sơn, Đường Ân đã từng đánh nhau với Đoan Mộc Dương, bị Đoan Mộc Dương tung một chưởng rồi sau đó rơi vào sông ngầm. Sau đó Đường Ân ôm Viên Chi Am dọc theo sông ngầm rồi đi đến hang động đá vôi đầy thạch nhũ. Tiếng nước chảy trong thung lũng này, có lẽ đây cũng là một cái sông ngầm. Bên này, Đồng Phương Yên đứng tại chỗ, phân biệt phương hướng một chút, mang theo Đường Ân đi thẳng sâu vào trong thung lũng. Hai bên thung lũng là tuyết trắng xóa, nhưng mà trong thung lũng lại là cây xanh rậm mát. Đường Ân cùng Đông Phương Yên đi thẳng vào sâu trong thung lũng, nghe xung quanh vang lên tiếng chim hót. Lông mày hơi nhíu lại, anh có thể cảm thấy được càng đi vào sâu trong thung lũng, càng có thể cảm nhận được nhiệt độ thay đổi. Khi hai người họ đi vào sâu hơn, nhiệt độ xung quanh họ cũng tăng lên nhanh chóng. Xét theo cảnh giới và thực lực của hai người bây giờ, nhiệt độ bình thường sẽ không ảnh hưởng nhiều đến họ. Ai biết khi vào sâu bên trong, trên trán hai người vậy mà đã có mồ hôi lấm tấm. Để anh đi trước. Đường Ân do dự một chút, sau đó đi lên trước rồi giữ lấy cánh tay của Đông Phương Yên. Đông Phương Yên mặc dù có chút đỏ mặt, nhưng ở sâu trong nội tâm lại hết sức ngọt ngào. Có lẽ lúc đầu Đông Phương Yên thực sự không chấp nhận được, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện cùng Đường Ân, sâu trong nội tâm của cô cũng cảm thấy Đường Ân không phải là không tốt. Đi thẳng mười mấy phút, Đường Ân liền dừng bước. Nơi này không có cửa đá như Vương Ốc Sơn, nhưng ở sâu trong thung lũng có một con đường bắt vào vách đá. Hai bên lối đi này là những vách đá thẳng tắp, bên trong lối đi tối om trông rất đáng sợ. Đồng Phương Yên có chút sợ hãi, dù sao thì cô cũng là một cô gái. Mặc dù thực lực của cô ấy đã đạt đến trình độ nhất định, nhưng bản chất cô ấy vẫn có chút sợ bóng tối. Để anh cõng em. Đường Ân nhẹ giọng nói một câu rồi cúi người xuống. Đồng Phương Yên không do dự nhảy đến trên lưng của Đường Ân. Hai người đi thẳng vào khe hở trên vách núi này. Khe hở này quá hẹp, chỉ đủ để cho một người đi qua. Nếu không Đường Ân cũng không cần chủ động cõng Đồng Phương Yên. Mà khi Đông Phương Yên ghé vào trên lưng Đường Ân, dường như cô cũng tìm được một loại cảm giác quen thuộc nào đó. Hai người đi thẳng về phía trước, ánh mắt quét qua tường đá hai bên, trong lòng có chút bất an. Hai bên bức tường này có dấu vết của lửa thiêu, trông đen nhánh từng mảng. Đi được khoảng 10 phút, tiếng nước chảy xung quanh đột nhiên lớn hơn. Đường Ân tăng tốc độ, đi ra khỏi con đường nhỏ trong kẽ hở bức tường đá này. Quang cảnh trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Nơi này là một cái hồ nước lớn, trông giống với hồ nước trên ốc đảo ở châu Phi. Trên nước hồ có rất nhiều đạo khí tức màu trắng đang bồng bềnh, liếc mắt nhìn qua thật giống như tiên cảnh. Đường Ân có chút thưởng thức, đem Đông Phương Yên để xuống, hai người có chút cảnh giác nhìn hai bên. Xung quanh hồ nước lớn này là một thung lũng rất rộng, phía xa có những vách đá dựng đứng. Nếu không có con đường nhỏ này thì không ai có thể khám phá ra được cái hồ nước này. Lúc này nước trong hồ nổi lên từng đợt bong bóng, giống như là có thứ gì đó ở trong hồ sắp bay ra vậy. Nơi này, Đồng Phương Yên kéo tay của Đường Ân đi tới tòa bia đá bên cạnh. Đường Ân nhìn một cái, sắc mặt liền trầm lại một chút. Tấm bia đá này trông rất cũ, chữ viết trên đó cũng hơi khó đọc. Hai người nhìn vào chỉ có thể đọc được loáng thoáng mấy chữ như Bát Đại Thế Gia, Hỏa Thú. Bên dưới những chữ viết này là một dòng chữ tương đối rõ ràng. Không thành hóa thần, không được tiến vào. Đây chắc là do ông nội viết xuống. Đồng Phương Yên có chút buồn nói một câu. Đường Ân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó kéo cánh tay của Đông Phương Yên đi dọc theo hồ nước này rồi đến bên bờ hồ. Vừa mới đi được khoảng hơn chục mét thì liền nhìn thấy một túp lều đơn sơ. Đường Ân nhìn lướt qua, trong lòng có chút suy nghĩ. Đây chắc là nơi mà Đông Phương Nhân dựng lên khi vừa tới đây. Nơi này cách con đường nhỏ nhắn rất gần. Xem ra Đông Phương Nhân lúc trước cũng không dám tiến sâu vào trong này. Đi thôi. Đường Ân trầm ngâm một chút, sau đó mang theo Đông Phương Yên đi thẳng về phía trước. Hai người nắm tay nhau, trông giống như một chuyến đi chơi, nhưng lại cực kỳ đề phòng rồi bước chậm rãi. Sương trắng ở thung lũng này quá dày, chỉ cần tách ra một chút là đối phương sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình. Đường Ân không dám chủ quan, mỗi lần bước đi đều cố gắng cảm nhận môi trường xung quanh. Khi hai người đi được 100 mét, hồ nước lớn phía xa bỗng phát ra tiếng ầm ầm. Tiếng gầm vang vọng trong thung lũng cực lớn, khiến cho ai nghe thấy cũng đều cảm thấy kinh sợ. Đường Ân cau mày, cảm nhận được phương hướng phát ra âm thanh, lập tức kéo Đông Phương Yên nhanh chóng đi về hướng đó. Sau một lát, hai người đã nhanh chóng đi xa mấy chục mét rồi dừng lại. Họ có thể cảm nhận rõ ràng có tiếng lộp độp trong hồ nước. Từng đợt hơi nước nóng từ mặt hồ bay lên, xương trắng cũng bị chịu sự ảnh hưởng rồi tản ra hai bên. Mà Đường Ân có nhãn lực tốt, lập tức nhìn thấy cách xa mấy chục mét đã sáng lên hai chiếc đèn lồng cỡ quả dưa hấu. Đây cũng không phải là đèn lồng gì, mà là hai mắt của con hỏa thú kia. Đông Phương Yên giật nảy mình, vội vàng kéo cánh tay của Đường Ân. Đúng lúc này con hỏa thú lại giống lớn một tiếng. Ở chỗ này chờ anh. Đường Ân hít sâu một hơi, buông cánh tay của Đông Phương Yên ra rồi bước đến trong hồ nước. Hỏa thú lại gầm lên một tiếng. Một cục lửa lớn lao thẳng về mặt của Đường Ân, giống như muốn đem anh thiêu cháy thành tro vậy. Đường Ân dậm chân nhảy lên cao, lúc này mới từ giữa không trung nhìn thấy toàn bộ hỏa thú. Trên người của con yêu thú này như thể có một số vật chất dễ bắt lửa vậy. Trên đó cũng xuất hiện một lớp lửa màu vàng. Và lửa màu vàng óng này gặp được nước hồ, thay vì bị dập tắt thì nó lại bùng cháy mạnh mẽ hơn. Hình thể của con yêu thú này không giống với yêu thú trên Vương Ốc Sơn, toàn thân đều xúc tu. Mà hỏa thú này trông giống như một con sư tử, chỉ khác là trên đầu có hai cái sừng. Bùm một tiếng, khi Đường Ân vừa nảy lên thì ngay lập tức con hỏa thú này cũng phun ra một cục lửa khác. Sóng nhiệt càn quét về bốn phía, mà Đường Ân cũng từ trên trời đánh xuống. Nghiệt chướng! Tiếng nói vừa dứt, Đường Ân tung ra một đấm, xé rách không khí rồi đánh tới trên người con hỏa thú này. Đúng lúc này hỏa thú cũng không rút lui mà há to miệng cắn về phía Đường Ân. Xem kiếm! Cùng lúc đó Đông Phương Yên khẽ kêu lên một tiếng, cả người lao lên không trung, kiếm khí vô song dâng lên, trực tiếp chém tới cổ con yêu thú này. Yêu thú này gầm lên một tiếng, vội vàng rút lui, bọt nước trên hồ cũng bắn tùng tóe. Những bọt nước này rơi vào trên người của nó, trên người nó lập tức bùng lên ngọn lửa cực nóng. Ngay khi ngọn lửa bùng lên, Đường Ân vội vàng lùi lại rồi ôm lấy cơ thể của Đông Phương Yên. Cẩn thận! Tiếng nói vừa dứt, hỏa diệm trên người con yêu thú này bắn ra rồi bắn tới trên người của Đông Phương Yên. Đông Phương Yên giật mình, vội vàng muốn dập lửa, nhưng phát ra hình như không thể dập tắt hỏa diệm này. Đúng lúc này Đường Ân nắm lấy quần áo của Đông Phương Yên, xé rách hết quần áo của cô rồi vội vàng ném ra ngoài. Khi chiếc áo choàng rơi xuống nước, hỏa diệm vẫn còn cháy và dường như không có dấu hiệu dập tắt. Cho đến đốt thiêu thành tro tàn, Đường Ân mới hít sâu một hơi. Cùng lúc đó hỏa thú nhìn thấy hai người này đang chật vật liền lập tức vọt lên. Cút ngay! Đường Ân giống lớn một tiếng tung một trường đánh về phía con hỏa thú. Kình phong nổi lên thành từng đợt sóng khí. Những làn sóng khí này hỏa diệm thổi bay rồi sau đó đánh vào trên người của con hỏa thú. Hỏa thú lùi về phía sau một chút, nửa người ẩn trong nước hồ, nửa người lộ ra trên mặt nước. Một đôi mắt to như dưa hấu đang hung tợn nhìn chằm chằm Đường Ân, bên trong miệng còn phát ra tiếng gầm gừ nhẹ nhẹ. Đường Ân phóng ra một bước rồi đi tới trước mặt của con hỏa thú. Mà hỏa thú thì liền ngẩng đầu phun ra một quả cầu lửa, trực tiếp cuốn về phía Đường Ân. Cơ thể của Đường Ân giống như cân nặng ngàn cân vậy, nhanh chóng lao xuống rồi tránh thoát quả cầu lửa này, sau đó tung một quyền đánh vào trên người con hỏa thú. Bùm một tiếng, hỏa thú bị đau, gầm lên mấy tiếng. Mà Đường Ân vẫn không chịu buông tha, lại lập tức tiến lên hai bước. Lúc này anh nghe được tiếng vang ầm ầm truyền đến. Dưới hồ đột nhiên xuất hiện một dòng nước lớn rồi sau đó nổ tung. Toàn bộ mặt hồ cũng dường như nổ tung thành từng bọt nước vậy. Đường Ân tình cờ bị ảnh hưởng, thân thể nhanh chóng rút lui. Mà lúc này Đông Phương Yên lại từ trên trời phi thân xuống, đâm một kiếm thẳng vào đầu con hỏa thú. Hỏa thú chu lên một tiếng, ra đầu mạnh mẽ chống đỡ thanh kiếm của Đông Phương Yên. Chỉ là trên đầu cũng xuất hiện một vết cắt, máu vàng sẫm lập tức chảy ra ngoài. Đường Ân thừa dịp này lập tức xông tới, rồi tung một đấm lên người con hỏa thú. Hỏa thú gào lên rồi vội vàng lao nhanh vào trong nước hồ. Mà Đường Ân cũng rơi vào trong hồ nước, tung một chưởng khuấy động cả dòng nước, rồi đánh vào hỏa thú. Nhưng chưởng lực này không gây tổn thương nào quá lớn cho hỏa thú. Đông Phương Yên cũng rơi xuống trong nước, một kiếm đâm thẳng về phía con hỏa thú này. Hỏa thú dường như đang rất tức giận, nó ở dưới hồ gào lên, tiếng hét đinh tai nhức óc. Bọt khí tung lên rồi chấn động cả những dòng nước xung quanh. Đông Phương Yên thấy không có kết quả gì, đang muốn tung ra một kiếm nữa thì thấy trong nước dường như có vô số sóng nhiệt đang đánh về phía mình. Đi! Đường Ân giật nảy cả mình, kéo cánh tay của Đông Phương Yên rồi lao ra ngoài. Mặt hồ vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên nổ tung, hơn 10 cột nham thạch bốc cháy như những con rồng lửa đang lao tới hai người. Đường Ân hít sâu một hơi, vội vàng lùi lại rồi nhanh chóng đáp xuống bên bờ hồ. Khi những nham thạch này rơi xuống, toàn bộ mặt hồ đều trở nên sôi trào lên. Hỏa thú lộ nửa cái đầu ra khỏi mặt nước, cặp mắt lớn như dưa hấu đang nhìn chằm chằm. Đường Ân cùng Đông Phương Yên một cách đầy ác ý. Trong lòng Đường Ân có chút chấn kinh, trong lúc nhất thời không tiếp tục tiến lên nữa. Bây giờ thì anh có thể chắc chắn rằng bên dưới hồ nước ấm áp này chắc chắn là một cái núi lửa. Những nham thạch vừa rồi chắc chắn là do núi lửa này phun ra. Đường Ân chưa bao giờ nhìn thấy núi lửa lại ở dưới một hồ nước. Ngay cả hỏa thú đều xuất hiện thì khả năng này nhất định vẫn tồn tại. Tiếng rầm rầm vẫn thỉnh thoảng vang lên. Hỏa thú nhìn Đường Ân đầy ẩn ý rồi sau đó lặng lẽ rời đi. Đường Ân trầm ngâm một chút nói khẽ. Với thực lực bây giờ của anh và em, khả năng là không thể hạ được con hỏa thú này. Ừ, Đông Phương Yên nhẹ nhàng gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì đó, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hôm qua em đã xem một số điển tích cổ của Bát Đại Thế Gia. Nghe nói muốn khống chế 4 con yêu thú này thì nhất định phải đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất ư? Đường Ân khẽ nhíu mày một cái. Không sai, nghe nói đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới có thể điều khiển những yêu thú này. Nhưng em thấy Triệu Du hẳn là vẫn chưa đạt tới cảnh giới này, chỉ là ở chung lâu năm mới lôi thú, cho nên mới được lôi thú trợ giúp mà thôi. Nếu anh muốn dùng hỏa thú này đối kháng với Triệu Du, chỉ sợ là nhất định phải tăng lên cảnh giới này. Đông Phương Yên mở miệng. Đường Ân vẫn chưa rõ ràng cảnh giới này là gì, nghĩ nghĩ một chút liền nhẹ nhàng lắc đầu. Trở về tìm chỗ nghỉ hơi một chút trước đã. Cho dù không thể khống chế được con hỏa thú này thì ở nơi này tu luyện cũng là một chuyện tốt. Ừ, Đông Phương Yên gật đầu. Đường Ân quay đầu nhìn thoáng qua hồ nước, sau đó mang theo Đông Phương Yên đi về phía lối ra. Sau khi trở lại gần lối ra, hai người tiến bước vào túp lều mà Đông Phương Nhân đã dựng lên lúc trước. Trên lều rơi xuống một ít tro bụi, nhưng mà đồ vật bên trong lại được sắp xếp rất gọn gàng. Ngoại trừ một cái giường ở gần cửa sổ thì phía trước có còn một chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh bàn nhỏ này có hai cái thớt gỗ. Dưới mái hiên còn trồng thêm cả cây nữa. Đường Ân nhân cơ hội này rồi nhìn về phía xa trong hồ nước, sau đó bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Anh có thể cảm nhận được trong hồ nước này có nguyên ngọc, hơn nữa số lượng còn không ít. Nếu có thể ở đây tu hành cùng Đông Phương Yên, hai người nhất định có thể đem cảnh giới nhập thánh ổn định lại. Về phần đột phá, Đường Ân vẫn chưa hề có suy nghĩ nào cả. Đông Phương Yên sửa soạn hết mọi thứ thì cũng ngồi xuống bên cạnh Đường Ân, yên lặng vận chuyển tiên thần lục. Hai người sử dụng công pháp giống nhau, cách thức vận công giống nhau. Bây giờ lại tu luyện cùng một chỗ, lập tức khuấy động làn xương trắng xung quanh, tạo thành từng đợt sóng lăn lộn giữa không trung. Trong lúc bất chỉ bất giác, công pháp của hai người dường như đã đan xen vào nhau, tạo thành một loại hiệu quả rất lớn, trong khi lại bỏ ra một chút ít sức lực. Trong lòng Đường Ân lập tức vui mừng, vội vàng tăng tốc độ vận công của mình. Anh không ngờ lại ngồi tu luyện một chỗ với Đông Phương Yên, tạo thành hiệu quả như vậy. Chuyện này đối với anh đơn giản là hiếm thấy. Lúc này xa xa trong hồ nước lại phát ra từng tiếng ầm ầm. Hỏa thú không biết từ lúc nào đã xuất hiện, nửa cái đầu trên mặt nước, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào Đường Ân cùng Đông Phương Yên. Một lúc sau, hai mắt của hỏa thú kia dường như lóe lên một chút kiêng kỵ rồi chậm rãi biến mất ở mặt hồ. Đường Ân cũng có thể cảm nhận được, nhưng anh lại không muốn đánh nhau với con hỏa thú này nữa. Dù sao thì cả anh và Đông Phương Yên không có cách nào ngăn chặn hỏa thú này. Nếu như có thêm hai người nhập thánh thì trấn áp con hỏa thú này hẳn là không có vấn đề gì. Hai người một mực ngồi ở bên hồ tu luyện cho tới lúc gần sáng. Đường Ân đứng lên, cảm nhận được cảnh giới nhập thánh đã vững chắc, trong nội tâm liền vui vẻ lên. Nhìn thoáng qua Đông Phương Yên mới mở mắt, Đường Ân cười một tiếng. Em ở đây chờ anh một chút, anh xuống dưới đó bắt mấy con cá lên. Được, Đông Phương Yên gật đầu. Đường Ân cởi quần áo rồi thả người nhảy vào trong hồ nước. Nước ấm trong hồ này như suối nước nóng tự nhiên, trong đó còn có khí tức của nguyên ngọc, khiến cho Đường Ân vô cùng sảng khoái. Trong hồ phát ra tiếng gầm nhẹ. Hỏa thú cảm nhận được Đường Ân rơi xuống nước liền phát ra tiếng gầm nhẹ, nhưng cũng không phát ra công kích về phía Đường Ân. Đường Ân bắt mấy con cá lên, mà Đông Phương Yên thì cũng nhã nhóm lửa xong. Hai người ngồi bên hồ nướng cá. Khi ánh nắng ban mai buông xuống, làn gió nhẹ lướt qua, càng làm tăng thêm vẻ ấm áp cho thiên đường nơi hạ giới này. Sau khi ăn cá nướng xong, Đường Ân cùng Đông Phương Yên lập tức tu luyện. Ở nơi này tu luyện chính là một chuyện tốt hiếm có trong đời của hai người. Nếu như một người ngồi đây tu luyện, chỉ sợ hỏa thú kia sẽ xông lên quấy rầy. Nhưng khi có hai người ở đây, hỏa thú kia cũng kiêng kỵ hơn một chút. Khi màn đêm buông xuống, Đường Ân đi dạo xung quanh rồi bắt được hai con thỏ rừng. Đồng Phương Yên xử lý xong thì hai người lại bắt đầu ăn tối. Ánh trăng chiếu rọi xuống, sương trắng bắt đầu dâng lên. Đường Ân nhìn cảnh này đột nhiên cảm thấy tâm tình trở nên tốt lên, lôi kéo Đồng Phương Yên nhảy vào trong hồ nước. Đây là suối nước nóng siêu lớn, có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể của cả hai người. Và khi cả hai chơi đùa dưới nước, họ cũng có thể cảm nhận được sự gia tăng sức mạnh trong người của mình. Đường Ân giống như một con cá đang bơi, kéo Đông Phương Yên lặn xuống dưới. Khi cả hai nhìn thấy bọt dung nham nổi lên thì dừng lại, không tiếp tục lặn xuống nữa. Hỏa thú trừng một đôi mắt to, đứng xa xa nhìn hai người kia, trông rất kiêng kỵ. Đường Ân cười một tiếng rồi kéo Đông Phương Yên cấp tốc hướng lên. Sau khi chơi đùa một lúc lâu trong hồ nước này, mặc dù có hỏa thú ở một bên, nhưng hai người căn bản không sợ. Cục diện bây giờ chính là như vậy. Hỏa thú không công kích hai người, thì hai người cũng sẽ không công kích hỏa thú. Dường như một bên có sự hòa hợp rất kỳ lạ. Sau khi lao ra khỏi hồ, Đường Ân lau những giọt nước trên mặt rồi nhìn Đông Phương Yên xinh đẹp dưới ánh trăng. Mái tóc dài ướt đẫm được vén ra sau đầu, trong mắt cũng hiện lên một sự vui vẻ. Trong hồ nước này quả nhiên có thể tăng thêm một chút thực lực. Đường Ân cảm nhận một chút, quả nhiên là như Đông Phương Yên nói, thực lực đúng là đã tăng lên một chút. Mặc dù không phải quá rõ ràng nhưng nếu cẩn thận cảm nhận thì cũng phát hiện ra được. Nếu như cứ sống ở chỗ này, thực lực của Đường Ân có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Trăng lên giữa trời, hai người lại trở về lều tranh do Đông Phương Nhân dựng lên. Khi mặt trời ló dạng, cả hai thức dậy rồi ăn một chút điểm tâm. Sau đó bắt đầu tu luyện tiếp. Mà Đông Phương Yên bây giờ giống như là một cô bé. Thỉnh thoảng trong lúc Đường Ân đang tu luyện, một mình cô hái vài bông hoa dại trên núi về trồng gần túp lều, đồng thời tìm mấy nhành cây rồi tu sửa xung quanh một chút. Hai người trong này khoảng 3 ngày rồi sau đó theo đường cũ trở về. Trong 3 ngày này hai người đã chiến đấu với hỏa thú 2 lần. Có lẽ là bởi vì cảnh giới của hai người đã ổn định, nguyên khí trong cơ thể cũng đã tăng lên rất nhiều. Hỏa thú không chiếm được chút tiện nghi nào nên nhanh chóng rời về phía xa. 3 ngày này là thời gian tương đối dày vò đối với hỏa thú. Sau khi Đường Ân cùng Đông Phương Yên rời đi, hỏa thú mới phát ra mấy tiếng gầm nhẹ. Nhưng mà 3 ngày này đối với Đông Phương Yên thì lại chính là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Khuôn mặt lạnh lùng như băng đã không còn, thay vào đó là nụ cười tươi rói khi thường ngày rúc vào trong người của Đường Ân, nhìn thật phi thường hạnh phúc. Sau khi hai người rời đi, lễ chôn cất của Đông Phương Nhân cũng đã bắt đầu. Vị lão nhân vang danh bát đại thế gia này cũng đã kết thúc cuộc hành trình của mình. Quan tài được hơn 10 người của Đông Phương thế gia nhấc lên rồi đi về phía nghĩa trang. Đường Ân từ đầu đến cuối đều đi theo đám người này, làm lễ nghi mà một người hậu bối nên làm. Sau khi kết thúc, tất cả mọi người quay lại Đông Phương thế gia. Lúc này sắc mặt của Đường Ân lại trở nên cổ quái. Dương Đan Ni đến rồi. Tiểu nha đầu ở Bắc Kinh này lập tức mang theo hơn 30 người rồi xông vào trang viên của Đông Phương thế gia. Giờ khắc này mọi người cũng biết Dương Đan Ni tới đây để làm gì. Mà Dương Đan Ni lại nói với vẻ mặt đầy tự hào rằng cô muốn cho những người này gặp mặt chủ tịch tương lai của Đan Ni hội. Tin tức này khiến Đường Ân có chút khó chịu. Hơn nữa còn thực sự thấy Vương Lăng trong đám người kia và cũng nhìn thấy những thành viên khác của Đan Ni hội. Nhìn khuôn mặt mừng rỡ của Dương Đan Ni, đáy lòng của Đường Ân có chút thở dài. Nếu như đứa bé này thực sự rơi vào tay Dương Đan Ni thì không biết là cuối cùng sẽ trở thành cái dạng gì. Đến lúc đó Đan Ni hội ở Bắc Kinh có phải là sẽ như mặt trời giữa trưa không? Dù sao thì một đứa bé có thể chất đặc thù, chỉ cần tu luyện một chút thì e là không ai có thể là đối thủ của nó. Đường Đông Phương bị Dương Đan Ni ôm chặt, giống như có chút khó chịu, mà tiếng cười ngây ngô của Dương Đan Ni lại truyền khắp trang viên. Là em nói cô ấy đến. Đông Phương Yên nhẹ giọng mở miệng. Đường Ân hơi sững sờ. Em nói cô ấy đến. Ừ, em biết tối nay anh sẽ rời đi, cho nên em đã nói Dương Đan Ni chạy tới để cô ấy đưa đứa nhỏ về rồi giao cho Kỷ Du Du. Đông Phương Yên mở miệng nói ra, sắc mặt Đường Ân có chút phức tạp. Em không cần đi cùng với anh. Hãy để em đi cùng với anh, cả đời này của em sẽ không hối hận. Đông Phương Yên nhẹ nói. Đường Ân không biết nên nói cái gì, đáy lòng chỉ thở dài. Đường Ân muốn đi tìm Triệu Thanh và đám người của công tế hội, muốn đem tất cả phiền phức giải quyết một lần, sau đó an tâm từ chiến với Triệu Du trên Vương Ốc Sơn. Đông Phương Yên lại muốn đi theo Đường Ân, trợ giúp anh hoàn thành những việc này. Cũng tốt. Đường Ân biết mình không thể nào từ chối được, dứt khoát đồng ý chuyện này. Sau khi màn đêm buông xuống, Đông Phương Yên ôm Đường Đông Phương đi vào trong phòng của Đường Ân. Ba người một nhà ngủ ở trên một cái giường, nhìn trông rất ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Đường Ân mang theo Đông Phương Yên xuống núi, tới sân bay rồi bay thẳng tới Thượng Hải. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải vào lúc giữa trưa. Khi Đường Ân tiến vào sân bay, không ngờ lại gặp được một người quen. Dư Thiến nữa. Đường Ân nhìn thấy Dư Thiến liền có một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không tiến lên hỏi thăm. Cô gái này lúc trước đã cứu Đường Ân, không ngờ là bây giờ lại xuất hiện ở sân bay Thượng Hải. Lúc trước Đường Ân rời đi đã nói qua với cô gái này, nếu có chuyện gì thì cứ tới Thượng Hải tìm Hàn Tư Vũ. Xem ra bây giờ cô gái này không hề đi tìm Hàn Tư Vũ, cũng không nghĩ sẽ gặp Đường Ân. Có chuyện gì thế? Đường Phương Yên nghiêng đầu hỏi thăm. Đường Ân lắc đầu không nói gì mà chỉ ngẩng đầu lên đi đến cổng máy bay. Lần này bởi vì muốn đối phó với công tế hội Georgia, muốn tìm kiếm Triệu Thanh, cho nên Đường Ân cũng không đi máy bay riêng. Nếu đi máy bay riêng thì sẽ bại lộ rất nhanh. Đường Ân lần này chỉ đơn giản là mang theo Đông Phương Yên rồi xuất phát từ Thượng Hải. Đến cửa lên máy bay, Đường Ân lại nhìn thấy Dư Thiến đang một mình xách theo vali lớn, rồi cũng đi đến cửa lên máy bay tới Mỹ. Đường Ân có chút giờ khóc giờ cười, không ngờ là mình lại đi chung máy bay với cô gái này. Kỳ thật lúc này Dư Thiến cũng chưa phát hiện ra Đường Ân. Cô xuất hiện ở Thượng Hải này cũng không phải là vì đi tìm Hàn Tư Vũ, mà bởi vì đợt chia tay vừa rồi, cô về nhà làm bạn cùng cha mẹ mấy ngày. Nhìn thấy tâm trạng của cha mẹ đã tốt hơn, Dư Thiến mới nghĩ tới chuyện muốn đi ra nước ngoài một lần. Dư Thiến cảm thấy nước Mỹ là lựa chọn tốt nhất, cho nên cô dứt khoát lên máy bay đi tới Mỹ. Sau khi đoàn người lên máy bay, Dư Thiến vẫn không phát hiện ra Đường Ân đang ở sau lưng. Cô tìm tới chỗ ngồi của mình, sau đó ngồi xuống. Đường Ân cùng Đông Phương Yên lên máy bay, ngồi ở khoang thương gia, cho nên cả hai cũng không thể gặp được Dư Thiến. Dù sao thì Dư Thiến cũng đang ngồi ở khoang phổ thông. Lần trước bị Triệu Du đánh trọng thương ở Vương Ốc là do cô gái đó cứu anh. Sau khi ngồi xuống, Đường Ân mới nhàn nhạt mở miệng, trên mặt hiện lên một chút trêu đùa. Đông Phương Yên hơi kinh ngạc, nhưng cô cũng không quan tâm đến chuyện này. Máy bay cất cánh lao vút lên trời xanh. Đông Phương Yên lấy thông tin trong ba lô ra rồi đưa cho Đường Ân. Dựa theo cuộc nói chuyện của ba và quan gia chủ, phát hiện quan Nguyệt Sơn thực sự đã liên lạc với họ mấy ngày trước, nhưng lại không nói địa điểm cụ thể. Có thông tin liên lạc không? Đường Ân dò hỏi. Không có. Đông Phương Yên lắc đầu. Đường Ân trầm ngâm một chút, gật đầu rồi xem thông tin. Những thông tin này là do Đông Phương Thịnh tìm người hỏi ra được, một phần suy đoán về thế lực của Triệu gia ở nước ngoài, phần là suy đoán về thế lực của quan gia ở nước ngoài. Kỳ thật thì ẩn nấp thế gia hầu như không có thế lực ở nước ngoài, cho nên thông tin trên này chỉ toàn là suy đoán, cũng không có vị trí cụ thể nào. Đường Ân xem qua mấy lần, tuy không có kết quả gì lớn, nhưng đáy lòng vẫn cảm kích Đông Phương Thịnh. Đem thông tin đặt ở một bên, Đường Ân bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên trong khoang thương gia thì tương đối an toàn một chút, nhưng mà ở ngoài khoang phổ thông thì lại vang lên mấy giọng nói bất hòa. Khi Dư Thiến lên máy bay, ánh mắt của một ông chú béo ục ịch ngồi ở bên liền sáng lên. Cô gái xinh đẹp hiền lành lại còn độc thân như thế này, ngay lập tức liền bị ông chú béo này phát hiện. Chỗ ngồi của hai người lại tình cờ cạnh nhau. Du lịch một mình sao? Ừ. Dư Thiến mỉm cười giật đầu, xem như lễ phép đáp lại. Tôi là Đinh Việt, hiện tại đang điều hành một công ty niêm yết nước ngoài, thu nhập cũng không tệ. Đinh Việt cười hắc hắc, sau đó đưa ra tấm danh thiếp của mình. Không biết là cô đang làm ở đâu? Dư Thiến sửng sốt một chút, áy náy mỉm cười. Tôi hiện tại đang không làm gì cả, chỉ là ra ngoài du lịch mà thôi. Đinh Việt nhìn thấy Dư Thiến vậy mà không cầm lấy danh thiếp của mình, sắc mặt có chút không được tốt, ngượng ngùng thu hồi lại. Một mình đi nước ngoài du lịch nên chú ý đến sự an toàn của mình một chút. Ừ. Dư Thiến lần nữa gật đầu, không để ý tới nữa. Sắc mặt Đinh Việt trầm xuống, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Ông chủ của một công ty niêm yết như anh ta hầu như luôn là tâm điểm của đám đông, cho dù anh ta có đi đâu đi chăng nữa. Ngày thường có rất nhiều người muốn tới gần hắn, thế nhưng nữ nhân này lại không động lòng một chút nào. Điều này khiến trong lòng Đinh Việt rất khó chịu, thậm chí còn có chút căm hận. Dư Thiến không suy nghĩ nhiều, ngồi vào chỗ của mình. Sau khi nhìn máy bay bay lên trời, cô nằm xuống ghế tìm một tư thế thoải mái rồi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lúc này, đột nhiên cảm giác được bên hông đang có người len lén sờ mình. Dư Thiến biến sắc, cơ thể lập tức ngồi thẳng lên, có chút tức giận nhìn Đinh Việt kế bên. Đinh tiên sinh, anh đang có ý gì? Hả, sao? Có chuyện gì? Ai làm gì đâu? Đinh Việt có chút giả ngu. Dư Thiến trầm mặt, đem cơ thể dựa vào một bên. Ai tốt nhất là thành thật giữ tay của mình lại một chút, nếu không thì tôi sẽ gọi người đến đấy. Gọi người ư? Tôi đã làm gì chứ? Cô gọi người để làm gì? Trên mặt Đinh Việt hiện ra một nụ cười. Đinh Tổng, có chuyện gì thế? Đinh Tổng, có chuyện gì vậy? Lúc này hai người quanh Dư Thiến vội vàng mở miệng rồi nhìn về phía Đinh Việt. Đinh Việt cười nhạt một tiếng. Không biết là cô gái này ăn trúng cái gì, vậy mà lại muốn gọi người trước mặt của ta. Ta cũng chả biết cô ấy muốn gọi để làm gì, thực sự rất là khó chịu. Sắc mặt Dư Thiến có chút đỏ lên, rõ ràng là người này quấy rối mình, bây giờ lại quay sang vu oan cho mình, thực sự là khó chịu. Đinh Tổng, đi ra ngoài chúng ta nên cẩn thận một chút. Tôi nghe nói hiện tại có rất nhiều phụ nữ nhìn rất hiền lành, nhưng trong lòng lại vô cùng âm độc. Nói không chừng cô ta đang muốn dựa dẫm vào chúng ta đấy. Đúng, loại phụ nữ đó rất âm độc. Người xung quanh nói hết câu này tới câu khác, sắc mặt Dư Thiến trở nên hết sức khó coi. Không có việc gì, không có việc gì cả, ta có thể xử lý được. Đinh Việt khoát tay, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Sóng gió nào mà ta chưa từng thấy qua chứ. Năm đó ra biển đương đầu với sóng gió cuộc đời, ta còn chẳng nhíu mày tới một lần. Giờ này còn sợ người khác chơi xấu sao? Đúng là thế. Đúng đúng đúng. Người xung quanh cười lớn lên, ánh mắt có chút trêu đùa nhìn Dư Thiến. Dư Thiến cắn môi của mình, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Cô không ngờ trên máy bay này lại có nhiều người biết Đinh Việt như thế. Đinh Việt ngồi xuống sửa lại quần áo của mình một chút, vừa cười vừa nói. Thế nào, nhìn thấy thực lực của tôi rồi chứ? Dư Thiến trầm mặt không nói gì. Đinh Việt mỉm cười, nụ cười có chút bỉ ổi. Những cô gái như cô tôi đã gặp nhiều rồi. Lúc đầu trông rất nghiêm túc, nhưng một khi ở trên giường thì... Cô cứ nói một cái giá đi, nhưng tôi nhất định có thể làm cho cô thỏa mãn. Tiếng nói vừa dứt, Đinh Việt liền đưa tay ra sờ đùi của Dư Thiến. Anh muốn làm gì? Dư Thiến biến sắc, vội vàng chặn tay của Đinh Việt lại. Đinh Việt sửng sốt một chút, sắc mặt âm trầm, căm hận nói ra. Đừng có mà ở đây giả vờ giả vịt, nếu không thì xuống máy bay, ta sẽ để cho người chết ở nước Mỹ này. Sắc mặt Dư Thiến thay đổi, cơ thể vô thức run lên. Buông tay ra, để lão tử sờ đùi của người, cảm nhận cái đùi này như thế nào. Đinh Việt cười lạnh tăng thêm sức của mình. Nếu anh còn dám làm bậy, tôi sẽ lập tức gọi cho chị gái của tôi. Chị gái tôi là Hàn Tư Vũ ở Thượng Hải. Cái khó ló cái khôn. Dư Thiến vội vàng hừ lạnh nói. Đinh Việt nghe được cái tên Hàn Tư Vũ thì lập tức cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung, vội vàng rụt tay của mình lại. Dư Thiến vừa nói ra cái tên này, thế mà lại có hiệu quả. Trong lòng lập tức mừng thầm, điều chỉnh cơ thể cách xa Đinh Việt một chút. Chị gái của người thực sự là Hàn Tư Vũ sao? Đinh Việt cắn răng, trên mặt toát ra một tia lạnh lẽo. Dư Thiến vội vàng giơ tay lên, rồi nhấn phím phục vụ, chỉ nghe được tiếng leng keng một tiếng. Xin chào, quý khách, cô cần giúp đỡ gì ạ? Một tiếp viên hàng không tốt bụng chậm rãi bước tới và khẽ chào Dư Thiến, trên môi nở một nụ cười rất ngọt ngào. Tôi muốn nâng hạng, Dư Thiến vội vàng nói. Đinh Việt cắn răng híp mắt lại, hắn cảm thấy hình như mình bị mắc lừa. Cô gái này căn bản là không quen biết Hàn Tư Vũ, chỉ là đang lừa hắn để thoát ra khỏi khoang phổ thông này thôi. Được rồi, mời cô qua đây. Cô tiếp viên hàng không cười nói. Tôi cũng muốn thăng hạng. Lúc này Đinh Việt cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn tiếp viên hàng không. Sắc mặt của Dư Thiến hơi thay đổi, vội vàng cúi đầu đi thẳng về phía trước, mà Đinh Việt vội vàng đi theo. Mấy người phía sau cũng bắt đầu đứng lên rồi đi theo Đinh Việt. Người không quen biết Hàn Tư Vũ, người đang nói bậy phải không? Đinh Việt cắn răng đi đến bên người Dư Thiến rồi cười lạnh. Dư Thiến cúi đầu không dám nói lời nào. Sau khi làm xong thủ tục thì trực tiếp đi lên khoang thương gia. Đinh Việt thấy cảnh này đáy lòng thầm hận. Thân là một tổng giám đốc đi ra ngoài, vậy mà lại bị một cô gái quê mùa lừa gạt. Điều này khiến Đinh Việt có chút tức giận. Nếu như cô gái này thực sự quen biết Hàn Tư Vũ, cho dù Đinh Việt có 100 cái lá gan thì cũng không dám làm chuyện như vậy. Phải biết thời điểm hiện tại danh tiếng lớn nhất ở Thượng Hải chính là Hàn Tư Vũ. Doanh nghiệp của Đinh Việt cũng ở Thượng Hải, đương nhiên là biết Hàn Tư Vũ. Cũng biết một chút sự tình của Đường gia cùng Tử gia, nhưng mà thân phận nhỏ bé như hắn thì cũng chỉ là biết sơ mà thôi. Nhìn Dư Thiến đi vào khoang thương gia, Đinh Việt vội vàng làm thủ tục rồi cũng đi theo vào đó. Ánh mắt quét qua liền phát hiện vị trí của Dư Thiến. Đinh Việt cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến vị trí bên cạnh của Dư Thiến, lạnh lùng nói với người đang ngồi ở chỗ này. Trong khoang thương gia này có rất nhiều vị trí khác, người chọn một chỗ khác đi. Ta cùng cô gái này có chút cãi cọ, cho nên ta muốn nói chuyện với cô ấy một chút. Đường Ân sửng sốt một chút, mở mắt nhìn lướt qua phía sau, phát hiện Dư Thiến vậy mà đến khoang thương gia. Anh đừng đổi chỗ với anh ta. Dư Thiến vừa nói xong, vô ý thức che miệng lại, mặt mũi khiếp sợ nhìn Đường Ân. Cho dù thế nào thì cô cũng không ngờ là ở đây lại gặp được Đường Ân. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Ta nói ngươi đi ra khỏi vị trí này. Đinh Việt trầm mặt nhìn Đường Ân. Có chuyện gì thế? Đường Ân sờ sờ mũi của mình, có chút không rõ mọi chuyện, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Dư Thiến. Cô và hắn ta... chúng tôi ngồi ở khoang phổ thông, là anh ta quấy rối tôi. Dư Thiến nhanh chóng đem chuyện vừa rồi kể lại. Sắc mặt Đường Ân trầm xuống. Mấy người sau lưng Đinh Việt đã lần lượt đi vào khoang thương gia, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Ta nói người tránh ra. Đinh Việt trầm mặt lại. Bụp một tiếng, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đường Ân lập tức đấm vào mặt của Đinh Việt một cái rồi đem hắn đấm bay ra ngoài. Người dám động thủ? Sắc mặt Đinh Việt đại biến, máu mũi đã chảy ra ngoài. Người cũng dám động thủ ư? Người muốn chết? Các huynh đệ, lên cho ta. Tiếng nói vừa dứt, đám người phía sau Đinh Việt liền phản ứng lại, nhào nhào lao về phía Đường Ân. Bịch một tiếng, Đường Ân đứng lên đạp một cái, trực tiếp đem ba người đạp ngã trên mặt đất. Còn lại một người sững sờ đứng ngay tại chỗ, một mặt kinh hãi nhìn cảnh này. Tiếp viên hàng không đâu? Đinh Việt cảm thấy cảnh này, lập tức sợ hãi rồi hét lên, đến đây ngay, có người muốn giết người. Lúc này ba bốn tiếp viên hàng không bước nhanh vào, trên mặt kinh ngạc nhìn cảnh này. Đường tiên sinh, chuyện gì đã xảy ra? Một quản lý tiếp viên hàng không vội vàng đứng dậy, cung kính cúi chào Đường Ân. Đường Ân mặc dù không đi máy bay tư nhân, nhưng không có nghĩa là những người trên máy bay không biết anh. Đặc biệt khi anh lấy thẻ thành viên của hãng hàng không ra, những người này lập tức bị sốc. Gọi điện thoại cho Hàn Tư Vũ, ta muốn tất cả thông tin của đám người này. Đường Ân lạnh giọng nói. Sắc mặt tiếp viên hàng không thay đổi, vội vàng rút lui hai bước, quay người ra ngoài gọi điện thoại. Mặc dù cô không biết thân phận thực sự của Đường Ân, nhưng đã nói lên cái tên của Hàn Tư Vũ thì không khác gì nói lên tên cổ đông của hãng hàng không này. Người... Sắc mặt Đinh Việt trở nên hết sức khó coi. Hắn không ngờ đối phương vừa mở miệng liền nói ra tên của Hàn Tư Vũ. Như vậy cô gái đó thực sự quen biết Hàn Tư Vũ sao? Sau một lát, quản lý tiếp viên hàng không trở về đem tư liệu đặt ở trước mặt của Đường Ân. Đường tiên sinh, vừa rồi Hàn Tổng nói cô ấy biết mình cần phải làm gì. Đường Ân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Đinh Việt, sau đó nhìn thoáng qua tư liệu trên tay. Thông tin cho thấy Đinh Việt này là tổng giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia, lần này đi nước Mỹ để phụ trách vấn đề niêm yết của công ty. Sở dĩ hắn ngồi ở khoang phổ thông là vì muốn tạo ấn tượng giản dị với thế giới bên ngoài. Nhưng thực ra trong nội tâm của hắn, hắn chính là một người đầy phung phí và háo sắc. Đường tiên sinh, Đinh Việt lúc này mới từ dưới đất bò lên, vội vàng đi tới bên cạnh của Đường Ân. Đường tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không biết là ngài quen biết với Hàn Tổng. Mong ngài giơ tay đánh khẽ bỏ qua cho tôi lần này. Đường Ân cúi đầu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dư Thiến. Cô cảm thấy thế nào? Nên giải quyết thế nào đây? Cô gái, thật xin lỗi, là tôi không đúng, là tôi không có não, tôi đã làm việc không nên làm. Đinh Việt vội vàng quỳ xuống trước mặt của Dư Thiến, dập đầu một cái. Thật xin lỗi, cô tha cho tôi đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.